Cát Quẻ, chương 47, Cát Nhân Thiên Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Ninh Thạch tìm hơn phân nửa sườn núi nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối nào. Bọn họ đang sốt ruột thì tiếng nói của Tạ Phi ngang truyền đến, Ninh Thạch. Nơi này, sau khi cao giọng kêu xong, hắn giá ngựa phi thẳng lên, duỗi tay một phát tóm lấy mảnh vải đang treo trên chạc cây xuống. Ninh Thạch theo sau nhanh chóng chạy tới nhưng Trang Thiếu Dung nhanh hơn, dò đầu qua rồi muốn bắt mảnh vải trong tay hắn. Tạ Tam né qua, đưa mảnh vải cho Ninh Thạch. Ninh Thạch bắt lấy mảnh vải, đôi mắt đảo qua đã có thể kết luận. Là thất gia chắc hẳn cách nơi này không xa. Nói xong, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm, thật lòng thành tâm nhìn trời chắp tay thi lễ. Thiên đạo phù hộ thất gia Cát Nhân Thiên Tướng. Cát Nhân Thiên Tướng, người tốt sẽ được trời giúp đỡ. Thiên đạo phù hộ, Cát Nhân Thiên Tướng, trong mắt phượng của Tạ Tam lập lòe tia sáng, ánh mắt nặng nề liếc nhìn Ninh Thạch một cái. Mấy ngày gần đây, thất gia thật ra thu liễm mũi nhọn, trầm ổn hơn rất nhiều. Hy vọng ngài ấy thật được thiên đạo phù hộ, là người mang chân long. Mấy năm gần đây, thái tử ăn chơi đàng điếm chìm đắm trong sắc đẹp, trên dưới trong triều đều biết vị trí thái tử của đại hoàng tử chỉ sợ không giữ được lâu. Hắn là đích thứ tử của đại phòng Tạ gia, đại ca hắn bị chuyển đến Tô Châu nhậm chức tri phủ, không cách nào chen chân vào việc trong kinh. Nhưng phụ thân và tổ phụ đều ngầm đồng ý hắn lui tới với thất hoàng tử cũng đại biểu việc Tạ gia quyết định hướng về thất hoàng tử. Việc đoạt đích hung hiểm vạn phần, một bước sai thì toàn bộ đều tan tác. Thất gia, ngài thật sự tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, trăm năm thế gia của Tạ gia toàn bộ đều đè trên vai ta. Chấm, Trang Thiếu Dung không có nhiều tâm tư còn nghĩ lung tung như vậy vào lúc này. Sau khi nghe được Ninh Thạch nói, ở cách đó không xa, hai chân hắn lập tức kẹp bụng ngựa, hô to. Vậy đi nhanh lên, đi tìm thất ca, các ngươi chờ cái gì nữa? Đi, đến phía trước và bốn phía điều tra một chút xem nơi này có sơn động nhà nhỏ hay nơi nghỉ chân hay không. Tạ Tam hai chân kẹp bụng ngựa, dẫn đầu phóng đi. So với Tạ Tam và Trang Lục thì thị vệ vẫn có kinh nghiệm hơn nhiều. Họ tản ra khắp nơi, điều tra trong chốc lát thì có người chạy tới bẩm báo. Trong rừng bên kia có một căn nhà gỗ, bên trong có ánh lửa. Lời nói của thị vệ phảng phất như tiếng sấm ầm ĩ trong không trung, ong ong vang lên bên tai mỗi người. Là bá tánh tránh đời trong núi, hay là thất hoàng tử ẩn sâu nơi này, trong lòng mọi người đều gắt gao rung động. Đi xem, Ninh Thạch tiên phong, giá ngựa mà đi, từng trận tiếng vó tiếng huýt gió ngựa vào đêm khuya thanh vắng trong núi đặc biệt rõ ràng. Ngọc Hành đang dựa vào cạnh giường đất nghỉ ngơi, bỗng nhiên hắn mở mắt đứng lên rồi nắm chặt cây châm trong tay, không tiếng động rời đến ngoài phòng, cẩn thận nhìn xem thăm dò bên ngoài. Bên ngoài, dưới chân núi, ánh đuốc như san hô tán xạ trong biển, từ sườn núi rọi lên thẳng tắp. Tiếng bước chân đạp vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, bầu trời đêm đen nhánh, chỉ thấy ánh lửa, không thấy người. Ngọc Hành không dám kết luận người đến là ai, thuộc đám người nào, là dư đảng của Thích Khách hay là Ninh Thạch. Hắn xoay người rồi đi thẳng đến cạnh giường đất, đẩy Quý Vân Lưu trên giường một cái, làm nàng thức dậy cùng nhau tìm nơi tránh né một chút. Quý Vân Lưu nhắm mắt bất động, gò má ửng đỏ, rõ ràng là bộ dáng vì sốt cao đã lâm vào hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hành lại không để ý những thứ khác, đôi tay vươn ra bế nàng lên, ôm cả người bọc vào trong lòng. Hắn ôm người rồi chạy ra nhà gỗ, bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng vang, thẳng đến bên trong rừng trúc phía trước. Sau khi tìm được bụi trúc rậm rạp nhất, hắn ôm Quý Vân Lưu tận lực tránh ở phía sau bụi trúc nhỏ nhẹ như chim hạc nép mình. Quý Vân Lưu sốt đến không hề có ý thức bị người khóa lại trong lòng ngực sóc này. Sau đó, vì Ngọc Thất ngồi xổm xuống đất, người nàng giống như thi thể, phần đầu bị hắn buông ra treo thẳng ngay chỗ cổ của Ngọc Hành. Sau khi ngồi xổm xuống sau bụi trúc, Ngọc Hành hết sức chăm chú. Giờ phút này thân hình hắn thấp xuống, nhưng khe hở có hạn, dù cho nhìn thẳng phía trước cằm cũng phải dán lên gò má của nàng. Giờ phút này vạn phần nguy cơ, nhưng thở mạnh đều không được, càng đừng nói một phát ném nàng xuống. Không còn cách nào, dù cho gò má nóng bỏng dán vào cằm phải chính mình, cũng phải tận lực nhịn xuống. Dương mắt nhìn ánh lửa dần dần tới gần, rồi Ngọc Thất lại chuyển mắt nhìn xem vài bước. Phù chú, thấy không rõ kia trên tường, thứ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra là phù bình an, kia làm ánh mắt hắn lóe lên, đồng tử càng thêm đen nhánh thâm trầm. Nếu là đời trước, hắn thật sự nhìn không ra đây là loại phù gì. Cả nước đại chiêu tin đạo, dù là bá tánh bình thường cũng biết vẽ vài đạo phù, nhưng hắn ở hoàng gia hơn 20 năm cũng không tin mấy thứ này. Vẫn là sống lại một đời, hắn mới sai người tìm sách vở về đạo pháp cơ bản tới xem, chậm rãi có chút hiểu biết.